Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500 Hàm Dưỡng. Hạ Thuyền Hoa, Hiên Viên Triệt lại nhắc tới mời quý phi dạ bọn họ cùng ở nói đầu. Chủ chùa miếu. Không phải, Hiên Viên Triệt ôn thanh nói, là ở Hàn Đàm chùa bên cạnh biệt viện nội thập phần rộng mở, ngày mai tiến đến Quế Uyển hoặc là Phong Viên đều thực phương tiện. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông liếc nhau, theo sau quý phi dạ nhanh nhẹn cười, kia từ chối thì bất kính lạp. Bất luận là quý phi dạ vẫn là Mạnh Sơ Đông tưởng đều là, nếu Hiên Viên Triệt hai phiên ba lần nhắc tới cùng ở, sợ là thật sự có chỗ nào không ổn, bọn họ đi theo Hiên Viên Triệt tóm lại muốn an toàn một ít. Lập tức có người bồi bọn họ đi khách điếm lấy hành lý, ngồi xe ngựa đến Hiên Viên Triệt kia biệt viện cửa hông mở ra, xe ngựa trực tiếp vào biệt viện. Xe ngựa ngừng ở nhị môn chỗ, chờ quý phi dạ xuống xe mới hiểu được bên trong vì sao xe ngựa đi không đi vào. Xuyên thấu qua này nho nhỏ cổng to vò xem đi vào, chính diện một tòa núi giả chặn tầm mắt, đi phía trước đi hai bước, cầu đá hạ lưu thủy róc rách, vòng qua núi giả đó là một mảnh trống trải mặt hồ, trong hồ lưu đến một chút tàn hà, một đám cẩm lý bỗng nhiên du quá. Đi phía trước là một tòa chín khúc kiều, kiều còn có một tòa đỉnh. Bất quá dẫn đường người hầu không có lánh bọn họ kiều, mà là từ một bên hành lang gấp khúc xuyên qua đi. Một đường đi tới, núi giả thạch, cây cối xanh tiểu xảo ngũ giác đình, hình thái khác nhau kiều cùng với hành lang gấp khúc đủ loại kiểu dáng khắc hoa cửa sổ, có thể nói là năm bước một cảnh, gọi người hoa cả mắt. Quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông bị an bài ở khách viện đương, mới thu thập thỏa đáng liền có người thỉnh bọn họ qua đi dùng bữa. Cơm chiều an bài ở một chỗ bọt nước đình, trong đình cửa sổ nạm pha lê kéo ra xa mảnh, xem bên ngoài đó là rành mạch. Nếu là vào đông hạ tuyết, này trong đình thiêu than, dựa cửa sổ thưởng tuyết, cũng là một phen chuyện vui. Từ thư mặt nhìn quý phi giả ánh mắt dừng ở pha lê, liền giải thích nói. Quý phi giả cười nhạt quả thực tinh xảo, vườn này chỉ sợ cũng là tiêu phí tâm tư, mới có thể nơi trốn tinh xảo, nơi trốn thỏa đáng. Bất quá quý phi giả trong lòng lại suy nghĩ, Hiên Viên Triệt hàm dưỡng công phu là thật sự hảo, nếu là nàng là vị giả. Nhìn quốc khấu ngân lượng căng thẳng, giang nam này chỗ tùy tiện tu cái vườn đều có thể dùng lớn như vậy khối pha lê, sợ là lập tức tưởng huy binh giang nam quản hắn rất nhiều đoạt lại đi lại nói. Cơm chiều như cũ là từ thư mặt an bài, không nói mỗi nói đồ ăn đều là chân phẩm, lại cũng là phí tâm tư. Mà kia bàn rượu càng là Liễu Thành nổi danh rượu ngon Thiên Nhật Túy, quý phi dạ đổ một chén nhỏ tiến đến chóp mũi ngửi một chút, cảm khái quả thực không hổ là danh rượu, quang nghe mùi hương muốn gọi người say. Mạnh Sơ Đông cho rằng quý phi dạ tưởng uống, vội ngăn cản, tam nương, ngươi không nên uống rượu. Biết quý phi dạ ngẩng đầu oán trách một câu, ta nghe nghe hương vị, hảo một chút cũng không được sao. Mạnh Sơ Đông cũng không giận, duỗi tay đem quý phi dạ trước người kia ly rượu cầm qua đi, vương gia, tam nương không nên uống rượu, không bằng từ ta đại nàng kính ngươi này chén rượu đi. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, cũng hảo, quý cô nương nếu tưởng uống cái gì, liền gọi người. Không cần như vậy phiền toái, ta nhìn hoa quế chè hạt sen không tồi, ta uống điểm nhi cái này hảo. Bên kia Mạnh Sơ Đông uống làm rượu, buông chén rượu, cầm lấy quý phi dạ trước người canh chén, cho nàng thỉnh một chén hoa quế chè hạt sen phóng tới nàng trong tầm tay, tiểu tâm năng. Hảo! Quý phi dạ ý cười doanh doanh ứng theo sau gấp cái sư tử đầu đặt ở Mạnh Sơ Đông trong chén. Này sư tử đầu không tồi, ngươi nếm thử. Từ thư mặt thấy thế cảm khái một câu, Mạnh tiểu nương tử cùng Mạnh tiểu ca cảm tình thật tốt. Giang nam nữ tử nói nhiều cứu ôn nhu biết ý, thả bao lớn môn không ra nhị môn không mại, càng đừng nói cùng nam tử ngồi cùng bàn mà thực, mà quý phi dạ không chỉ có tự nhiên hào phóng ăn cơm, trong bữa tiệc cùng Mạnh Sơ Đông giao lưu hoặc là động tác cũng không tránh mọi người, tổng làm hắn có một loại này hai người chi gian không khí dường như trộn lẫn mật đường, chọc đến này trong đình không khí đều có nhẹ nhẹ ngọt ý giống nhau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501 đang ở nơi này. Vãn Quý Phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông trước sau rửa mặt, ban ngày bơi một ngày hồ, hai người đều có chút mệt mỏi, giường liền ngủ. Nửa đêm Quý Phi dạ tâm sinh cảnh giác, liền mở bừng mắt. Tính tâm ngưng thần dưới, phía trước ngủ mơ nàng cảm giác quả nhiên không sai, bên ngoài có binh khí giao tiếp tiếng động. Nhân Quý Phi dạ ngồi dậy, Mạnh Sơ Đông cũng bị kinh động, đứng dậy hỏi, tam nương chính là khát nước. Quý Phi dạ lắc đầu, ngươi cẩn thận nghe. Mạnh Sơ Đông biểu tình cả kinh theo sau tính hạ tâm tới, tinh tế nghe xong trong chốc lát, đây là có địch đột kích. Quý Phi dạ thở dài một hơi, lại không nói chuyện nữa, Mạnh Sơ Đông cũng cấm thanh. Bên ngoài tiếng đánh nhau qua ước chừng 15 phút, mới dần dần thấp hèn đi. Lại quá 15 phút tả hữu, đã là hoàn toàn không tiếng động. Quý Phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông liếc nhau, Quý Phi dạ duỗi tay đem mép giường đèn dầu chọn sáng, nhất thời phòng trong liền sáng sủa rất nhiều. Chỉ chốc lát sau công phu bên ngoài liền có người gõ cửa, Mạnh Sơ Đông lên tiếng, muốn đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài người ra tiếng, Mạnh công tử, Mạnh tiểu nương tử, không cần đứng dậy, là vương gia thấy bên này sáng đèn, phái thuộc hạ lại đây hỏi đến một tiếng. Người nọ tự xưng là thuộc hạ. Liền không phải này viên người hầu hoặc là hiên viên triệt bên người người hầu. Vừa mới có kia không có mắt bọn đạo trích xâm chiếm, đã kêu chúng ta tất cả đều ngăn cản xuống dưới, vương gia lo lắng nhiễu nhị vì giấc ngủ, không biết Mạnh công tử cùng Mạnh tiểu nương tử chính là bị quấy nhiễu. Quý Phi dạ nhẹ nhàng lắc đầu, Mạnh Sơ Đông lập tức trả lời nói, chưa từng, buổi tối kia rượu ta uống nhiều mấy khẩu, lần này khát nước, đang muốn đổ nước uống. Kia thuộc hạ không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi, cáo lui. Chờ đến bên ngoài không tiếng động, Mạnh Sơ Đông lên đổ một ly nước ấm, tam nương uống nước đi. Quý Phi dạ tiếp nhận tới uống một ngụm, đưa trả cho Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông một ngụm đem chén nước uống cạn, buông cái ly giường, lại đem đèn dầu tắt. Ta còn tưởng rằng hiên viên triệt là vì cái gì một hai phải chúng ta lại đây trụ, nguyên lai hắn ở Giang Nam lại là như vậy mạo hiểm. Quý Phi dạ ý tứ Mạnh Sơ Đông cũng minh bạch, bọn họ cùng hiên viên triệt có lui tới, nếu là bọn họ ở chỗ này, những người đó không tìm hiên viên triệt phiền toái, lấy bọn họ cho hả giận cũng chưa chắc không thể. Đến lúc đó bọn họ nếu là gặp khó kia chính là tai bay vạ gió. Xem ra ngày mai muốn đi ra ngoài chơi cũng không nhất định nhiều tự tại. Mạnh Sơ Đông thở dài một tiếng. Vốn định mang Quý Phi dạ ra tới hào hào chơi một chút, kết quả lại gặp như vậy một tử sự. Cũng không nhất định, dù sao cũng là một quốc gia vương gia, một kích không thành, những người đó không nhất định dám đến lần thứ hai. Quý Phi dạ cau mày nói. Tính, nghĩ nhiều vô ích, sớm chút ngủ đi, nếu có cái gì, hiên viên triệt ngày mai sớm sẽ cho chúng ta nói. Toại hai người đều nhắm mắt tiếp tục ngủ, sau nửa đêm đảo cũng vững vàng thẳng đến hừng đông. Cơm sáng là từng người ở trong phòng dùng, ăn qua cơm sáng Quý Phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông mới vừa đi ra khỏi phòng không bao lâu, đụng phải hiên viên triệt. Tối hôm qua đã xảy ra thích khách tới ám sát sự kiện, Quý Phi dạ không tránh được hỏi một tiếng. Không sao, bất quá là một ít lâu la, đều kêu ta bên người ám vệ ngăn cản xuống dưới. Hỏi ra tới là ai phái tới sao? Đều là tử sĩ. Nói cách khác là ám sát chưa thành, những người đó đều tự sát. Quý Phi dạ im lặng, vương gia, nơi này như vậy nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn lại đây đâu? Những cái đó chuyện nhỏ, những người khác cũng có thể làm a. Ta nếu không đang ở nơi này, làm sao biết người nào bất kính? Quý Phi dạ cười khổ, hảo đi. Vị này chính là lã vọng buông cần tính toán chờ nguyện giả câu đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502 Đãi Khách. Lúc sau Quý Phi giả cùng Mạnh Sơ Đông vẫn là đi Quế Uyển cùng Phong Viên, bất quá phía sau là theo ám vệ. Những cái đó ám vệ ngưng hơi thở. Tuy rằng Quý Phi dạ đều không phải là hoàn toàn phát hiện không đến, nhưng là không cố tình đi chú ý liền cũng không ngại, một ngày xuống dưới đảo cũng chơi sung sướng. Vãn trở lại vườn, nghênh diện mà đến lại là ngày ấy ở thuyền hoa cho nàng bưng trà thị nữ. Lại nói tiếc quý phi dạ còn không có hỏi qua nhân gia gọi là gì đâu. Hồi quý cô nương thuộc hạ Lũ Nguyệt. Lũ Nguyệt cô nương, ngươi như thế nào không ở vương gia bên người hầu hạ? Hiên Viên Triệt nên biết đến, mặc dù là làm khách, nàng cũng sẽ không bởi vậy tâm sinh khiếp, hoàn toàn không cần đặc biệt có cái người quen lại đây chiếu cố. Vương gia đang ở đãi khách, phân phó quý cô nương Vãn cùng Mạnh công tử cùng nhau ở trong phòng dùng cơm. Quý phi dạ nghe vậy tâm vừa động, đãi khách. Mạnh Sơ Đông giữ chặt quý phi dạ tay, sợ là vương gia không có phương tiện chiêu đãi chúng ta. Ta đảo không phải ý tứ này, cái này khách nhân chính là có cái gì địa vị. Vương gia sở đãi chi khách đúng là giang nam thế tộc Tưởng gia gia chủ con vợ cả Tưởng Tử Du Tưởng công tử. Quý phi dạ đầu tiên là cười lạnh một tiếng, theo sau thở dài một tiếng, giang nam a giang nam. Không khỏi quá kiêu ngạo chút. Bất quá là cái thế gia công tử, liền quan chức đều không có, nếu là lẽ thường tới nói, người như vậy muốn bái phỏng Hiên Viên Triệt cái này địa vị vương gia, sợ là liền môn đều không được nhập, hiện giờ thế nhưng muốn Hiên Viên Triệt tới chiêu đãi. Này triều đình cũng quá nghẹn khuất. Mạnh Sơ Đông cũng là lòng có xúc động nhiên. Hắn trước kia chỉ nói là giang nam tình thế không tốt, ngày thường cảm giác cũng không khắc sâu, thật sự tới rồi bên này mới biết được có chút đồ vật, sớm thay đổi một cách vô tri vô giác. Như này Liễu Thành đã nhiều ngày nhìn thấy nghe thấy, chi Mục Châu Thành không biết muốn phồn hoa nhiều ít. Hơn nữa xem mọi người tán gẫu cũng biết, này nhóm người chỉ biết giang nam thế tục, không biết triều đình. Nếu không có giang nam các đại thế gia còn ở đấu sức, sợ là giang nam sớm có ẩn hình hoàng đế. Lũ Nguyệt chỉ ở phía trước dẫn đường, chờ tới rồi hai người chỗ ở, lúc này mới phân phó người đưa thực đơn. Quý cô nương muốn ăn cái gì, chỉ cần ở thực đơn câu, không cần thiết một lát, liền có người đưa lại đây. Quý phi giả cúi đầu nhìn hạ, cầm lấy một bên bút, xoát xoát câu vài đạo đồ ăn, giao cho một bên chờ đợi bà tử. Lũ Nguyệt cũng so thích cái này sang sảng cô nương, chờ kia bà tử rời đi cố ý để lại một câu. Vương gia kêu quý cô nương không cần lo lắng. Đêm qua hành thích người đã có mặt mày, vương gia đã an bài người điều tra đi, ít ngày nữa tất có kết quả. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, thấy hắn biểu tình biết hắn cũng đoán được, liền cười ứng kia hảo, ta còn ở lo lắng, nếu chuyện như vậy hàng đêm đều tới một chuyến. Vương gia sợ là không cần ngủ. Nếu để cho chuyện như vậy hàng đêm phát sinh kia đó là chúng ta thất trách. Đến lúc đó không cần vương gia mở miệng, chúng ta những người này cũng là muốn đi thỉnh tội. Lũ Nguyệt cô nương vất vả. Chờ Lũ Nguyệt rời đi, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông vào phòng. Một bên đánh thủy rửa mặt, một bên nói có lẽ kia thích khách cùng cái này Tưởng gia có quan hệ. Vương gia mới kêu chúng ta không cần qua đi. Cũng không hẳn vậy. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, ban ngày không phải có người nhắc tới kế tiếp quốc hoa sẽ sao. Nói không chừng này Tưởng gia cùng Từ công tử giống nhau, tại đây quốc hoa sẽ cũng có một phần, mà vương gia có lẽ là muốn mượn này quốc hoa sẽ làm cái gì. Quốc hoa sẽ có thể làm cái gì? Từ công tử nói bất quá là chút thơ từ ca phú họa tác linh tinh, chẳng lẽ muốn kêu phương Bắc học sinh cùng này giang nam học sinh đấu một trận, phân ra một vài tới. Làm quý phi dạ không nghĩ tới chính là, nàng như vậy thuận miệng vừa nói, cư nhiên thật sự đoán đúng rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503 Kiên Định. Phong cùng hồ chiếm địa cực lớn, này tư nhân vườn có không ít, Tưởng ra ở này có cái không nhỏ vườn, gọi là Khâu Viên. Khâu Viên chi, một nửa tựa vào núi, một nửa bàng thủy, này cảnh sắc, phương muốn thân ở này, mới có thể cảm giác ra tới không giống người thường tới. Này Khâu Viên, đó là lần này quốc hoa sẽ tổ chức nơi. Kia một ngày Tưởng Tử Lội tới bái phòng Hiên Viên Triệt, thứ nhất là tới gặp quá Hiên Viên Triệt, thứ hai đó là tới thăm dò Hiên Viên Triệt ý tưởng. Rốt cuộc này quốc hoa sẽ từ phủ phủ thông thông hội ngắm hoa, đó là tài nghệ đại hội. Này không thể thiếu vị này Tấn Vương công lao. Này quốc hoa sẽ chi tiết, quý phi giả cũng không rõ ràng, bất quá nàng cùng Mạnh Sơ Đông lại là trước tiên hai ngày đi theo Hiên Viên Triệt Chủ vào Khâu Viên. Khâu Viên đương đã không sai biệt lắm bố trí thỏa đáng, nơi trốn có thể thấy được xuyên qua này người hầu, nghĩ đến là làm cuối cùng chuẩn bị. Này viên phong cảnh không tồi, Mạnh tiểu nương tử nếu có hứng thú, nhưng gọi người dẫn du ngoạn một phen. Từ thư mặt ở một bên cấp quý phi giả giới thiệu nói. Chờ tới rồi ngày mai, này viên phải có không ít học sinh chủ tiến vào, đến lúc đó hành sự liền không bằng hiện tại phương tiện. Quý phi giả gật gật đầu, hảo a, đợi chút ta nếu là có hứng thú làm người mang ta đi nhìn xem. Cấp quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông an bài chính là cái đơn độc sân, viện một bụi thanh trúc, phong quá sàn sạt, rất có một phen ý nhị. Vào phòng, nghênh diện bãi một chậu cúc hoa, đúng là danh phẩm giao đài ngọc phượng, màu trắng cánh hoa tầng tầng tương vòng ung dung hào phóng, phảng phất giao đài tiên tử duyên dáng yêu kiều. Đẹp! Quý phi giả tán một tiếng, sau đó buông hành lý, tính toán trước nghỉ ngơi một chút. Chờ đến dẫn sắt bọn họ lại đây người hầu lui xuống đi, quý phi giả mới dối cách lười eo, loại này nơi trốn có người đi theo nhật tử, ta giống như thật sự thói quen không được. Chúng ta đây không cần bọn họ đi theo. Ăn, đợi chút chúng ta tùy tiện đi ra ngoài nhìn xem đi, hậu thiên tài nghệ đại hội, ngươi muốn tham gia sao? Mạnh Sơ Đông vội vàng lắc đầu, ta đọc sách mới không đến một năm, đi cũng bất quá là bêu xấu, chi bằng đương cái người xem cũng hảo học tập một phen. Ta đoán nhiều là chút giàn hoa, chân chính thực dụng cũng không nhiều ít. Quý phi giả không yêu kia cái gì thơ A từ A linh tinh, ngày thường lấy một hai câu ra tới đó là tình thú, nếu là động một chút thất tuyệt mở miệng thơ thất luật, nàng đại khái muốn chán ngấy đã chết. Nhân tế kết giao, thế lực giao phong cũng là có thể học được rất nhiều đồ vật. Mạnh Sơ Đông mục đích cũng không ở với những cái đó thơ từ ca phú, nhưng là này nếu là phương Bắc học sinh cùng Giang Nam người một hồi giao phong kia tất nhiên có thể ở này nhìn ra không ít đồ vật tới. Vậy ngươi muốn vất vả không bằng đợi chút ngươi đi Hiên Viên Triệt bên kia đi, hoặc là giúp một chút cũng hảo, ta chính mình một người có thể. Mạnh Sơ Đông có chút chần chờ. Này không hảo đi, ta là bồi ngươi ra tới chơi. Xem ngươi đều chần chờ, khẳng định là tâm động đúng hay không? Nếu tâm động kia qua đi đi, ta một người tùy tiện nhìn xem cũng khá tốt. Ở quý phi giả khuyên bảo hạ, Mạnh Sơ Đông cuối cùng vẫn là đi Hiên Viên Triệt bên kia. Rốt cuộc chuyện này với hắn mà nói, là một lần phi thường tốt rèn luyện cơ hội, hắn cũng có thể nhân cơ hội đi theo Hiên Viên Triệt bên người học được không ít đồ vật, thậm chí còn đối Giang Nam tình thế có nhiều hơn hiểu biết. Kinh này một chuyện, quý phi giả cũng rõ ràng Mạnh Sơ Đông quyết tâm, xem ra nàng phu quân là thật sự muốn đi con đường làm quan. Tùy tiện suy nghĩ một chút, quý phi giả cảm thấy như vậy cũng khá tốt, Mạnh Sơ Đông có lý tưởng của chính mình muốn đi lộ, sau đó có thể vẫn luôn kiên định đi xuống đi. Mà nàng sở phải làm đơn giản là quá chính mình thích sinh hoạt, duy trì chính mình sở thích người thôi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504 Thương Lãng. Khâu Viên có một chỗ đình kêu Thương Lãng Đình. Thương Lãng Đình ở vào Khâu Sơn giữa sườn núi, có nước suối từ đình trước dốc sách chảy xuôi, rồi sau đó theo dòng suối hối nhập phía dưới phong cùng hồ đương. Thương Lãng hai chữ nguyên với Mạnh Tử. Thương Lãng chi thủy thanh hề, có thể trạc ta anh. Thương Lãng chi thủy đục hề, có thể trạc ta đủ. Cái gọi là quân tử xử thế, ngộ trì tắc sĩ, ngộ loạn tắc ẩn. Bất quá quý phi giả cũng không lớn coi trọng loại này xử thế triết học, ở nàng xem ra thế đạo thanh minh kia chứng minh vị giả vì chính thanh minh, dân chúng cũng vui mừng, lúc này nên nỗ lực thực hiện tự mình giá trị. Nếu là thế đạo hỗn loạn có chí chi sĩ càng hẳn là tập kết lên, vô luận là đương một cái ném đi loạn thế kiêu hùng, vẫn là bình ổn loạn thế năng thần đều hảo quá ẩn với sơn tự oán tự ngải. Bởi vậy tại đây Thương Lãng Đình ngây người trong chốc lát, quý phi giả liền giác không thú vị, tính toán đi trở về. Không ngờ mới vừa đi ra đình, chuẩn bị hướng dưới chân núi đi, nghênh diện chuyển biến chỗ lại đi ra một nữ tử. Nàng kia màu đỏ quả hạnh áo váy, nguyệt bạch áo ngoài, cánh tay gian thiển sắc sải lụa choàng như sương như khói, một đầu nồng đậm tóc đen sơ phi tiên búi tóc, châm một con bộ diêu nổi bật hàm một viên ngón cái đại hồng bảo thạch. Trừ bỏ bộ diêu còn có kia tiểu xảo con bướm châm cùng cung hoa trang trí phát gian, không hiện phức tạp, lại đều có một loại tráng lệ huy hoàng cảm giác ở vào trước mặt. Nàng kia nhìn thấy quý phi dạ cũng là sửng sốt một chút, duỗi tay phất phất thái dương, lộ ra thủ đoạn một cái xanh biếc phỉ thúy vòng tay. Cái này quý phi dạ có thể khẳng định chính là, này nữ tử định là kia đại phú đại quý nhà nữ nhi. Chẳng qua này ngây người gian, nàng kia phía sau lại đi ra cái cô nương, màu vàng hơi đỏ áo ngoài lụa trắng váy, sơ song nha búi tóc, cùng hiên viên triệt bên người lũ nguyệt trang điểm tương tự. Ở quý phi giả suy đoán này nữ tử có phải hay không cùng hiên viên triệt có quan hệ thời điểm kia cô nương ra tiếng. Nhìn thấy Vĩnh Ninh trưởng công chúa còn không đi trước lễ. Quý phi giả không rõ lắm Vĩnh Ninh trưởng công chúa là vị nào, bất quá mặc kệ là vị nào công chúa, khẳng định đều là hiên viên triệt tỉ muội, lập tức cũng không hề dối dám đi trước lễ. Quý phi giả gặp qua Vĩnh Ninh trưởng công chúa. Quý phi giả, nguyên lai ngươi là thất đệ thường nói vị kia quý tỷ tỷ sao? Vĩnh Ninh kinh ngạc nhìn trước mắt quý phi dạ, chỉ thấy nàng bất luận là ăn mặc vẫn là trang điểm đều thực bình thường, tựa hồ là giống nhau bình dân nữ tử thôi. Không biết công chúa điện hạ thất đệ là chỉ. Quý phi dạ tưởng sẽ kêu nàng quý tỷ tỷ giống như hiên viên con nối dõi một cái. Ta thất đệ cái tên tức. Nguyên lai là hiên viên tiểu công tử. Ta xác thật cùng hiên viên tiểu công tử quen biết, nguyên lai công chúa điện hạ cũng nghe quá ta sao. Quý phi dạ không nghĩ tới hiên viên con nối dõi còn sẽ ở nhà người trước mặt nhắc tới nàng. Vĩnh Ninh nghe vậy cười nói, cũng không phải là hắn xưa nay yêu nhất ăn, nghe hắn theo như lời, chỉ chi huyện chủ ngươi có rất nhiều tư diệu tưởng, thả tay cực xảo. Trước đó vài ngày hắn người mang về vân kinh kia giã môi tương, hương vị cực hảo, chỉ tiếc quá ít chút, kêu mẫu hậu nhớ mãi không quên đâu. Có thể kêu thái hậu nương nương nhớ kia xem ra tay nghề của ta là thật sự không tồi. Vĩnh Ninh sửng sốt, ngay sau đó cười, nàng có chút thích quý phi dạ này ngay thẳng tính tình. Nếu là vân kinh những cái đó thế gia nữ nhi, nghe nàng nói thái hậu nương nương thích các nàng làm gì đó, không thiếu được đều phải khiêm tốn vài câu. Sau đó lại tàn nhẫn biểu vài câu trung tâm. Mà vị này Lâm Lang huyện chủ lại là sang sảng đại khí, gọi người thích. Thất đệ nói kia mức trái cây chứa đựng không dễ, thả ngày mùa hè dễ dàng hư. Ta vốn đang suy nghĩ sợ là không có gì có lộc ăn, không nghĩ tới kêu ta ở chỗ này gặp Lâm Lang huyện chủ. Huyện chủ ngươi cũng không thể bất công chỉ cho ta kia thất đệ một người đưa, đến lúc đó cũng muốn đưa ta mấy bình mới là. Vĩnh Ninh cũng không cùng quý phi giả cất giấu cái gì, muốn liền thoải mái hào phóng mở miệng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505 Sở Cần Chi Vật. Này có cái gì khó, này mùa đúng là trái cây thu hoạch mùa, quay đầu lại xuống núi ta đi bếp hạ nhìn xem có này đó hoa quả tươi có thể làm mức trái cây gì đó. Hơn nữa lúc này tiết, phương Bắc ước chừng có chút lạnh, nơi này lại như cũ nắng gắt cuối thu tàn sát bừa bãi, những cái đó hoa quả tươi còn nhưng đổi chút khác ăn pháp. Quý phi dạ cũng không ngại trực tiếp cùng Vĩnh Ninh trưởng công chúa hàn huyên lên. Thật sự, ta đây đảo muốn nếm thử Lâm Lang huyện chủ hảo thủ nghệ. Chúng ta đây hiện tại xuống núi. Đi. Nói hai người muốn hướng dưới chân núi đi. Đi theo Vĩnh Ninh trưởng công chúa phía sau bọn thị nữ tự nhiên không có gì nghị. Hai người phía trước dẫn đường. Dư lại hai người đi theo Vĩnh Ninh cùng quý phi dạ phía sau. Không biết Lâm Lang huyện chủ tuổi tác bao nhiêu. Ta thất để kêu tỉ tỉ ngươi. Ta nhìn ngươi giống như còn không có ta đại. Ta năm nay 14, ta đã 15, quả nhiên lớn tuổi ngươi một tuổi, ngươi nhưng kêu ta một tiếng Vĩnh Ninh, hoặc là thẳng hô ta tên họ cũng có thể, ta kêu hiên viên mạc, hoa nhài cái kia mạc. Ta kêu Quý Phi Dạ, ban ngày phi đêm, nhũ danh Tam Nương. Ta đây kêu ngươi Tam Nương hảo. Vĩnh Ninh cảm thấy vẫn là Tam Nương kêu lên so thoải mái. Hảo a, Vĩnh Ninh. Cứ việc tâm lý tuổi tư trường nàng vài tuổi, Quý Phi Dạ đối xứng hô lại không thế nào để ý. Hoa non nửa cái canh giờ, hai người mới hạ sơn. Ta kia trong viện có phòng bếp nhỏ, không bằng đi ta chỗ đó đi. Vĩnh Ninh mở miệng kiến nghị. Quý Phi Dạ nhưng thật ra không sao cả, liền đi theo Vĩnh Ninh đi nàng chủ địa phương. Sân nhập khẩu lập một khối thạch, thư tuyết phách viện đúng là Vĩnh Ninh cư trú sân. Cái gọi là băng tư một mạc quảng hàn nữ, tuyết phách uyển chuyển nhẹ nhàng cô bắn tiên, chỉ đúng là hoa nhài, nghĩ đến này cấp Vĩnh Ninh công chúa an bài sân người cũng là có tâm. Vào sân, Quý Phi Dạ nhìn đến viện này gạch đều là dựa theo hoa nhài hoa hình sắp hàng, kia hành lang hạ cũng là một loạt chậu hoa, bên trong loại đều là hoa nhài. Vĩnh Ninh lôi kéo Quý Phi Dạ hướng trong phòng đi, vừa đi một bên phân phó phía sau thị nữ, Lũ Tinh, gọi người đem khi đó lệnh trái cây đơn tử trình tới. Là công chúa. Kia kêu Lũ Tinh liền lui xuống. Chỉ chốc lát sau, đơn tử trình tới, Vĩnh Ninh cũng không xem trực tiếp làm người đưa đến Quý Phi Dạ trước mặt. Mùa thu là thành thục mùa, lúc này trái cây chủng loại phồn đa, lại là Vĩnh Ninh công chúa yêu cầu. Phía dưới người tự nhiên đem có thể trình tới trái cây đều viết ở đơn tử. Quả táo, lê tử không cần phải nói, cam, quả nho, thạch lựu, sơn tra, mật quyết, đại táo từ từ đều có. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, liền câu tuyển vài loại trái cây, số lượng cũng viết ở phía sau. Theo sau nàng nghĩ đến một loại đồ vật, ở Giang Nam nơi càng vì thường thấy, liền hỏi kia đưa đơn tử lại đây bà tử, bếp hạ nhưng có cây sắn phấn. Kia bà tử mới đầu không biết vật gì, Quý Phi Dạ giải thích hai câu, nàng liền hiểu được, có cô nương muốn nhiều ít. Không cần nhiều, nửa cân đủ rồi, lại lấy chút khoai sọ, còn có sữa bò, đậu đỏ, toàn lấy lại đây. Kia bà tử nhanh chóng đem Quý Phi Dạ muốn đồ vật nhớ xuống dưới, sau đó lui xuống. Vĩnh Ninh nghe Quý Phi Dạ nói kia rất nhiều đồ vật. Lại không biết Quý Phi Dạ tính toán muốn làm cái gì, tức khắc tới thập phần hứng thú. Tam Nương muốn làm cái gì à, cho ta lộ ra một chút bái. Buổi chiều thời gian không nhiều lắm, đành phải làm rổ viên cho ngươi ăn, còn tính toán làm chút trái cây bánh kem, đến lúc đó ngươi có thể nếm thử. Vô luận là rổ viên, vẫn là trái cây bánh kem, Vĩnh Ninh cũng chưa ăn qua, lập tức tới hứng thú, thế nhưng muốn cùng Quý Phi Dạ cùng đi phòng bếp. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 506 thức ăn. Quý Phi Dạ trước nay không cảm thấy cái gì công chúa tôn quý tiến không được phòng bếp linh tinh, Lũ Tinh bên kia cũng không có khuyên can, vì thế chờ bên kia bà tử tới báo nói đồ vật bị tề lúc sau. Hai người liền cùng đứng dậy đi phòng bếp. Này một vội không sai biệt lắm tới rồi trạng vạng. Hiên Viên Triệt tuy rằng đang ở Giang Nam, chính là rất nhiều công vẫn cứ là không thể buông. Mạnh Sơ Đông lại đây muốn tham dự quốc hoa sẽ chủ bị công việc, hắn liền an bài công tác cho hắn. Này Sương mới vừa buông bút, bên kia nghe được một chuỗi tiếng bước chân, không phải Vĩnh Ninh vẫn là ai. Tam ca, buổi chiều ta cùng Tam Nương làm chút thức ăn, ngươi cũng nếm thử nhìn xem hương vị như thế nào. Nói Vĩnh Ninh đi vào Hiên Viên Triệt thư phòng, đi theo nàng phía sau thị nữ bưng khay, khay một cái ngọt bạch sứ chén nhỏ, chén có hai loại nhan sắc tiểu khối vuông, còn có nấu chín đậu đỏ hạt sen, kia màu trắng ngà hẳn là sữa bò. Mà một cái khác phương đĩa đương lại là mấy khối tản ra cam hương điểm tâm. Cái này đâu? Tam Nương nói muốn rổ viên, cắn ở trong miệng mềm mềm mại mại, ăn rất ngon. Đây là cam hương bánh kem, cũng không biết Tam Nương là như thế nào làm, lại mềm lại hương, nhẹ nhàng một nhấp hóa ở trong miệng, còn có quả cam hương vị, hồi cung ta phải thân thủ làm cấp mẫu hậu ăn. Đối mặt Vĩnh Ninh vẻ mặt chờ đợi, Hiên Viên Triệt cầm lấy cái muỗng, đầu tiên là múc cái rổ viên đưa vào khẩu, tinh tế nhai mấy khẩu, sau đó nuốt đi xuống. Ta riêng thiếu thả mật ong có phải hay không không có như vậy ngọt. Ân. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, cắn ở trong miệng thực nhu thực đạn, xác thật là so không tồi đầu ngọt. Bất quá chớ có nhiều thực, để ngừa bỏ ăn. Vĩnh Ninh gấp không chờ nổi gật gật đầu, ta biết, biết đến, ngươi lại nếm thử cái này bánh kem, thật sự ăn rất ngon. Hiên Viên Triệt đành phải lấy chiếc đũa gắp một khối bánh kem. Này kỳ thật là quý phi giả đã làm cách thủy chưng bánh kem, bất quá hơi chút sửa lại hạ, đem quả cam cắt miếng thêm đường nấu lúc sau, phô ở canh bàn cái đáy kia bánh kem cũng không có làm như vậy hậu, hơi mỏng bánh kem cuốn thành cuốn cuối cùng cắt ra tới, đó là cam hương bánh kem cuốn. Hiên Viên Triệt ở Vĩnh Ninh nhìn chằm chằm dưới ánh mắt ăn một khối bánh kem cam hương tràn đầy, ngọt mềm ngon miệng, lại thêm nó đẹp ngoại hình. Khó trách sẽ chịu Vĩnh Ninh như vậy nữ hài tử thích. Ăn rất ngon. Ta biết tam ca ngươi cũng sẽ thích. Ta kêu Lũ Tinh đi theo tam nương học. Quay đầu lại hồi cung. Không những có thể làm cấp mẫu hậu ăn. Còn có thể cấp tam tẩu đưa qua đi. Tam ca ngươi có chịu không? Mấy ngày trước đây quý cô nương còn lồng giống nhau trà sữa. Hương vị tuy có chút đặc. Bất quá các ngươi này đó nữ hài tử hẳn là sẽ thích. Tam nương sẽ đồ vật cũng thật nhiều. Vĩnh Ninh cũng cảm khái nói bên kia tam nương còn làm lòng trắng trứng xương có thể đổ ở bánh kem mặt ăn. Bất quá ta coi kia đồ vật lại ngọt lại nị, tam ca ngươi đại khái sẽ không thích, không có lấy lại đây. Trừ bỏ Vĩnh Ninh đoan đến Hiên Viên Triệt bên này mấy thứ đồ vật, quý phi dạ còn thử làm sữa bò bu đinh, không nghĩ tới thế nhưng một lần thành công. Sữa bò bu đinh ở trong chén là không hảo đọng lại, bất quá nơi này có một loại vật chứa rất thích hợp, tiểu xảo là lướt, thả lại thon dài, sữa bò nấu phí sau phóng lạnh trứng gà đánh tan, lại cùng đường cùng nhau gia nhập làm lạnh sữa bò quấy đều cuối cùng để vào vật chứa nồi chưng hành. Quý phi giả lấy chiếc đũa chọc chọc, mặt ngoài rất có co giãn, vừa lúc Vĩnh Ninh từ Hiên Viên Triệt nơi đó ra tới. Đây là cái gì? Sữa bò bu đinh, Vĩnh Ninh ngươi nếm thử. Vĩnh Ninh từ Lũ Tinh tay tiếp nhận bạc thiệp, đào một khối nếm nếm, ánh mắt sáng lên, ăn ngon. Quý phi giả hơi hơi mỉm cười, ăn ngon hành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507 phân ưu. Mạnh Sơ Đông còn ở Hiên Viên Triệt bên kia bận rộn, phái người để lời nói lại đây, nói là tiệc tối đã khuya trở về, làm quý phi dạ vãn trước dùng bữa, ngủ cũng không cần chờ hắn. Quý phi dạ liền đoán hắn đây là sợ muốn tới sau nửa đêm mới có thể nghỉ ngơi. Vĩnh Ninh thấy thế, liền mời quý phi dạ cơm chiều cùng nàng cùng nhau ăn. Hào! Hai người buổi chiều làm một buổi trưa điểm tâm ngọt, tự nhiên ăn không ít, lúc này cũng không có nhiều ít muốn ăn, liền làm phòng bếp nhỏ bên kia bị, chờ đến muốn ăn thời điểm lại kêu. Này Tuyết Phách Viện tuy rằng là Vĩnh Ninh tạm cư địa phương, bố trí lại rất dụng tâm, phòng trong tất cả dụng cụ đều bị tinh xảo, là gian ngoài kia trương dùng để viết tranh chữ họa cây bàn đều là lá con gỗ tử đàn. Vĩnh Ninh mời quý phi giả bên ngoài gian ngồi xuống thì nữ thực nhanh trà lại đây. Lũ Nguyệt nói này trà sữa là tam nương ngươi làm cho, ta gọi bọn hắn làm. Kia Vĩnh Ninh ngươi nếm thử còn thích. Vĩnh Ninh bưng lên tới uống một ngụm, nai hương bốn phía, mồm miệng sinh hương buông chén trà, đôi mắt lượng lượng. Quý phi giả vừa thấy biết kết quả, không khỏi cảm khái đầu ngọt thứ này quả nhiên là nữ hài tử tử huyệt. Ta nhưng xem như biết thất để vì cái gì như vậy thích tam nương. Vĩnh Ninh mỉm cười nhìn quý phi dạ. Quý phi dạ chớp chớp mắt, này không tính cái gì đi. Đều là rất đơn giản đồ vật. Vĩnh Ninh che miệng cười, không chỉ là đồ vật a, ta cũng thực thích tam nương ngươi, cùng ngươi nói chuyện thực thoải mái. Ta cũng rất thích ta chính mình. Quý phi dạ lời vừa nói ra. Vĩnh Ninh đầu tiên là mở to hai mắt nhìn theo sau cười mở ra, tam nương ngươi lời này nói thật đúng là, thật đúng là. Trong lúc nhất thời nàng còn muốn không đến dùng cái gì từ tới hình dung. Quý phi dạ nhìn không được cười, mi mắt cong cong, chẳng lẽ Vĩnh Ninh không thích chính ngươi sao? Vĩnh Ninh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ăn, ta cũng thích. Nói xong hai người nhìn nhau đều là cười ha ha lên. Vĩnh Ninh cười lau khóe mắt nước mắt, đúng rồi, tam nương, hậu thiên quốc hoa sẽ ngươi cũng phải đi xem đi. ăn, đến lúc đó đi xem náo nhiệt. Vĩnh Ninh cảm xúc lại thấp xuống, ta thật không nghĩ đi a. Quý phi dạ kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi là riêng lại đây chơi. Vĩnh Ninh lắc đầu, mới không phải đâu, Hoàng huyên hy vọng ta có thể ở Giang Nam này đó sĩ tử hoặc là thế gia công tử được tuyển một vị coi như phu quân. Quý phi dạ mặt một chút, nhất định sao? Không phải, là có triều thần hướng Hoàng huyên tiến gián, Hoàng huyên cùng mẫu hậu thương lượng thời điểm bị ta nghe được, ta cầu tam ca mang ta lại đây, ta cũng tưởng cấp Hoàng huyên phân ưu. Nói nữa, Giang Nam sĩ tử thiên hạ nổi tiếng, tóm lại có thể lấy ra như vậy một hai cái hợp nhãn duyên không phải. Vĩnh Ninh tự mình an ủi nói. Vậy ngươi Hoàng huyên biết suy nghĩ của ngươi sao? Ta đi phía trước cùng mẫu hậu nói qua, mẫu hậu tuy rằng không duy trì, lại cũng không tính toán can thiệp ta, chỉ cần mẫu hậu không phản đối, Hoàng huyên sẽ không nói thêm cái gì. Vĩnh Ninh nói biểu tình liền kiên định lên. Kia ngày mai ngươi muốn đi trong vườn. Vĩnh Ninh thẳng lắc đầu, mới không đi, ngày mai những người đó đều phải trụ vào được, nếu là gặp được cái nào không có mắt, khí đều phải tức chết rồi. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, cũng thành, chờ ngươi nhìn ai, lặng lẽ nhi nói cho ta, ta tìm người giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Vĩnh Ninh nói, tam nương ngươi nhận thức người nào sao? Ta không quen biết. Nhưng là có người nhận thức a, ta phu quân hắn không phải tự cấp vương gia hỗ trợ làm việc sao? Nếu là điểm này hỏi thăm sự tình đều làm không tốt, ta trở về chầu hắn. Vĩnh Ninh bật cười, phu quân của ngươi là kêu Mạnh Sơ Đông cái kia. Ngươi đánh hắn hắn không hoàn thủ sao? Vĩnh Ninh ta cùng ngươi giảng, dám đánh tức phủ nam nhân đều không thể muốn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508 miên man suy nghĩ. Thẳng đến Vĩnh Ninh bên người cung tỳ Lục Hạ tiến vào nhắc nhở lại không cần bữa tối muốn đã muộn thời điểm, Vĩnh Ninh mới phân phó bắt đầu dùng bữa. Bàn thái sắc cũng không nhiều, tao ngỗng trường, phỉ thúy tôm bóc vỏ, hầm sư tử đầu quấy tố ti, da giòn nhũ bồ câu. Nhiều vô số thêm lên bất quá 8 đạo đồ ăn, suy xét đến hai người đều không đói bụng, tới trừ bỏ một chén nhỏ bích ngạnh mễ bên ngoài còn có cháo trắng. Hai người đối diện ngồi xuống cũng không hề khách khí cái gì, từng người bưng chén bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Vĩnh Ninh đánh tiểu tiếp thu giáo dục là cái dạng này, ăn cơm là lúc động tác kia kêu một cái ưu nhã đoan trang. Nàng chú ý tới quý phi giả ăn cái gì thời điểm cũng thực ưu nhã, cũng không có sống nhau ở nông thôn nữ tử thô tục cảm giác, trong lòng âm thầm gật đầu. Ăn qua cơm, lại uống lên một lần trà, quý phi giả mới trở về chính mình sân. Nguyệt mãn tây lầu. Mắt thấy tới gần giờ tí, Mạnh Sơ Đông còn không có trở về, quý phi giả suy đoán hắn khả năng thật sự không về được, liền đóng cửa sổ, hồi giường nằm hảo. Theo sau tinh thần tập, ngay sau đó thân ảnh của nàng xuất hiện ở không gian. Ngày mai Vĩnh Ninh không tính toán đi trong vườn, như vậy các nàng hai tổng không thể ngồi ở trong phòng liêu một ngày, quý phi dạ liền nghĩ lồng chút thức ăn ra tới. Nàng phía trước ở trong không gian những rượu nho, lúc này đã hảo, tuy nói chôn ở ngầm thời gian càng dài càng tốt, chính là chỉ là lấy ra tới nấu ăn vẫn là không thành vấn đề. Một đoạn thời gian không như thế nào xử lý không gian, bất luận là sau núi, vẫn là phía trước đồng ruộng, đều là trái cây trồng chất. Quý phi dạ từ hồ nước biên chậm rãi đi qua, tràn đầy một hồ phấn hà, sau đó ánh mắt dừng ở kia nhà gỗ nhỏ mặt. Kỳ thật nàng hiện tại quý thì tâm pháp luyện đến tầng thứ 5, có thể mở ra nhà gỗ trận pháp tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, nhưng mà nàng từ khi thứ bị nổi thương, vẫn luôn không hoán lại đây. Hoàng lão lại phải cho nàng bắt mạch, kêu nàng trong khoảng thời gian này không cần tùy tiện động nội lực, nàng liền không dám tùy tiện tu luyện. Nếu không kêu hoàng lão nhìn ra chút cái gì, sợ là lại muốn hảo một đốn nhắc mãi. Để tránh thấy được trong lòng niệm nghĩ, quý phi dạ liền dứt khoát liền nhà gỗ đều không vào. Mặt sau nước suối đương kia đóa hoa sen bị nàng kéo xuống hoa sen cánh tựa hồ trường không ra, bất quá đối chỉnh chi hoa sen tựa hồ không có gì ảnh hưởng, quý phi dạ nằm ở nước suối biên lung tung nghĩ tâm sự. Kỳ thật kêu nàng tới xem, Vĩnh Ninh ở Giang Nam sĩ tử được tuyển một cái phò mã, cũng không nhất định có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đối với một cái gia tộc tới nói, vì gia tộc từ bỏ một cái hài tử tiền đồ chẳng qua là vì giả dăm ba câu có thể quyết định sự tình. Bất quá nếu là Vĩnh Ninh chọn Tử gia người, đến lúc đó Tử gia tồn tại đối với Giang Nam các đại thế gia tới nói, lập trường càng thêm mây mù dày đặc, vừa lúc có thể lẫn lộn một chút đại gia ánh mắt. Đương nhiên này chỉ là quý phi giả tốt đẹp tưởng tượng thôi, nàng nhận thức Tử gia người chỉ có Tử Thư Mặc một người, Tử gia còn có cái gì người, rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng một mực không biết. Thực mau quý phi dạ suy nghĩ từ Vĩnh Ninh thân chuyển tới nhà mình phu quân thân, lần này Mạnh Sơ Đông đi cấp Hiên Viên Triệt làm việc, không nghĩ tới lại là như vậy vội, không chỉ có không có thời gian trở về bồi nàng ăn cơm, liền ngủ đều cố không được. Bất quá cứ như vậy, có lẽ Mạnh Sơ Đông có thể học được rất nhiều chuyện, cũng có thể tăng trưởng một chút kiến thức, đến lúc đó đối hắn bước vào con đường làm quan là rất có chỗ tốt. Như thế miên man suy nghĩ một phen, quý phi dạ lúc này mới cảm thấy buồn ngủ đánh út lại, dù sao bên ngoài thân thể cũng ở nghỉ ngơi, tinh thần liền trực tiếp ở trong không gian đã ngủ. Một đêm vô mộng thẳng đến bên ngoài chim hót trù khi quý phi dạ mới tỉnh lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509 ăn diện. Nắng sớm xuyên thấu qua hồ đào hoa giấy cửa sổ chiếu tiến vào, quý phi dạ duỗi tay đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ lạnh lùng không khí ập vào trước mặt, lệnh nhân tinh thần vì này rung lên. Không tồi thời tiết. Rửa mặt chải đầu qua đi theo đồ ăn sáng cùng đi đến còn có Vĩnh Ninh bên người tỷ nữ Lục Hạ. Thấy quý phi dạ đang ở dùng bữa, Lục Hạ liền ở một bên chờ. Quý phi dạ nhanh chóng thu phục cơm sáng, sau đó tiếp đãi Lục Hạ, không biết Lục Hạ cô nương có gì chuyện quan trọng. Bên kia Lục Hạ hành lễ, là nô tỳ quấy rầy, công chúa điện hạ vì Mạnh tiểu nương tử chuẩn bị ngày mai xem lễ quần áo kêu nô tỳ tới tìm Mạnh tiểu nương tử qua đi thử một chút, nếu có kích cỡ không hợp địa phương còn nhưng kêu may vá hiện trường sửa lại mới hảo. Thỉnh Lục Hạ cô nương chờ một lát. Quý phi giả hướng trong gian đi đến, chỉ chốc lát sau tay dẫn theo cái bình rượu đi ra. Lục Hạ vội vàng tới đón qua đi, đây là rượu nho đợi chút phải dùng, phiền toái Lục Hạ cô nương giúp ta đưa tới công chúa phòng bếp nhỏ đi thôi. Lục Hạ chỉ nói là quý phi giả đợi chút muốn cùng Vĩnh Ninh công chúa lại làm cái gì đầu ngọt, liền đem bình rượu một đường ôm bắt được phòng bếp nhỏ, phân phó phòng bếp nhỏ người cẩn thận không cần lồng sái. Quý phi dạ đi vào phòng nhìn thấy bàn phô hảo chút quần áo, bên kia Vĩnh Ninh vừa thấy nàng lôi kéo nàng hướng bên cạnh bàn đi. Phía trước tam ca tìm người cho ta làm rất nhiều xiêm y, vừa vặn ta vóc người cũng không ngươi cao, ngươi mau chút chọn hai bộ thích, ta cái này kêu may vá đi sửa một chút kích cỡ, ngày mai có thể xuyên. Không cần như vậy phiền toái đi. Ta ngày mai là qua đi chơi, dùng đến như vậy chính thức sao? Vĩnh Ninh nhất thời không vui, không thành, ngươi ngày mai cái chính là muốn bồi ta, nghe nói kia giang nam nữ tử mỗi người đều là nhược liễu phù phong, ta nhưng không kiên nhẫn xem các nàng ở trước mặt ta làm như vậy làm. Cũng không đến mức đi. Quý phi giả tưởng tượng đến một đám các cô nương mỗi người phụng tâm làm tây thi trạng yên lặng run lên kia cảnh tượng có chút đáng sợ. Vĩnh Ninh thấy quý phi giả vẻ mặt lười biếng chọn lựa ý tứ. Liền chỉ vào một bộ màu xanh biếc nói, ta nhìn tam nương ngươi xuyên này bộ hồ lam thực hảo, không bằng hiện tại thử xem đi. Nói nàng chỉ bên cạnh thị nữ đẩy quý phi giả vào phòng trong đi thử quần áo. Chờ đến quý phi giả từ phòng trong đi ra, Vĩnh Ninh công chúa nhìn kỹ nàng ăn mặc. Màu xanh biếc hoa lan ám văn áo ngoài, màu nguyệt bạch trọn tuyến váy, quý phi giả dĩ vãng bởi vì thân thể không hảo có vẻ sắc mặt có chút tái nhợt. Hiện giờ thân thể dưỡng hảo kia bạch cũng khỏe mạnh rất nhiều, màu xanh biếc sấn đến nàng da quang thắng tuyết, giơ tay chi gian lộ ra một đoạn trắng muốt thủ đoạn, chọc đến Vĩnh Ninh nâng lên chính mình tay nhìn nhìn, không thể không thừa nhận, nàng không có quý phi dạ bạch. đi đem ta kia bộ véo ti men đồ đồng trắng men đồ trang sức lấy lại đây, còn có ta cháp kia đối bích ngọc vòng tay cùng nhau cầm qua đây. Lục Hạ đi cấp tam nương sơ thẳng tới trời cao búi tóc. Vĩnh Ninh lập tức đem nàng trong phòng nha hoàn chỉ huy xoay quanh. Chờ đến Vĩnh Ninh hoàn toàn vừa lòng, đem quý phi dạ đẩy đến một mặt ngang kính trước, quý phi dạ mới hảo hảo đánh giá một phen kính chính mình. Quần áo tự không cần phải nói, trừ bỏ vòng eo hơi lớn chút, váy muốn thu hai châm bên ngoài, không có gì mặt khác muốn sửa địa phương. Đầu sơ quý phi dạ chính mình trước nay chỉ không được búi tóc, đeo một chi véo ti men đồ đồng trắng men con bướm bộ diêu, cũng mấy đóa hoa mai châm ở bên mái. Quý phi dạ làn da vẫn luôn thực hảo, Lục Hạ chỉ cho nàng đồ điểm má hồng, điểm son môi. Như vậy nhìn quý phi dạ lại có chút không quen biết chính mình cảm giác. Có phải hay không rất đẹp? Vĩnh Ninh thò qua tới hỏi.